Thế giới thụ du hí bản. Chương 40, nhiệm vụ ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chơi nghe xong thì nội tâm chấn động không ngừng. Sau đó, họ đột nhiên nghĩ tới cốt truyện chính của Vương quốc Tinh Linh. Trợ giúp cổ thần Íp, IZZ Derasil khôi phục thực lực, trọng trấn tộc Tinh Linh. Chẳng lẽ, mình thực sự đụng phải cốt truyện ẩn rồi sao? Trái tim của đám người kích động đập thình thịch, mơ hồ có cảm giác chờ mong. Nói xong, Berserker nhìn bốn người chơi một lượt, sâu trong mắt là tia tán thưởng. Hỡi những người được chọn, cảm ơn sự trợ giúp của các ngươi. Sự chính trực và dũng cảm của các ngươi xứng đáng được tán thưởng. Ta sẽ tới thần điện tự nhiên bẩm báo chuyện truy tìm thần vật lên thần mẫu. Đồng thời cũng báo cáo công lao của các ngươi. Các ngươi có nguyện đi cùng với ta không? Lời vừa dứt, trước mắt bốn người chơi lập tức nổi lên bốn khung hệ thống. Tiếng đinh cùng phát ra vang dội. Đinh, hảo cảm của Berserker với bạn tăng lên 20. Quan hệ hiện tại là thân mật. Berserker muốn mời bạn vào tổ đội. Có chấp nhận hay không? Tổ đội. Hai mắt của cả bốn người chơi tỏa sáng. Trò chơi Vương quốc Tinh Linh có hệ thống tổ đội. Sau khi tổ đội mà đạt được kinh nghiệm sẽ được chia đều dựa vào độ cống hiến trong đội. Đồng thời tấm bản đồ lấy được sẽ cùng cộng hưởng. Nhưng bình thường chỉ có giữa các người chơi tổ đội với nhau. Đây là lần đầu tiên có NPC đưa ra lời mời tổ đội. Lúc này, bốn người họ đã chắc chắn 100. Là họ đã gặp phải cốt truyện ẩn. Đám người Demacia rơi vào sự sung sướng điên cuồng. Họ gật đầu lia lịa. Sợ tượng thụ thủ vệ hối hận. Đồng ý, chúng ta đồng ý. Tượng thụ thủ vệ cao lớn gật đầu. Hắn hơi cúi người. Làm động tác mời. Lên đây, đường xá xa xôi. Để ta chở các ngươi về. Còn có thể làm thế sao? Mấy người chơi liếc nhau. Lại càng sướng hơn, có thể biến tượng thụ thủ vệ thành tọa kỵ. Cơ hội này không nhiều đâu. Quả nhiên, nhiệm vụ ẩn chính là nhiệm vụ ẩn. Còn chưa chính thức bắt đầu đã có thể trải nghiệm được dùng cấp bạch ngân làm tọa kỵ rồi. Tưởng tượng tới biểu tình của những người chơi khác khi bốn người bọn họ ngồi trên vai tượng thụ thủ vệ trở lại nơi đóng quân. Bốn người đều muốn bật cười thành tiếng. Đi, chúng ta lên. Bốn người hoan hô một hồi, sau đó nhanh nhẹn như con khỉ dựa vào mấy cành cây của Berserker để leo lên vai. Hưng phấn ngồi xuống, đúng là một độ cao tuyệt vời. Chú B cao quá, di chuyển về phía bên kia đi, ta muốn ngắm phong cảnh. Bốn người chơi hưng phấn vô cùng, ngồi cho vững, chúng ta bắt đầu đi thôi. Thấy bốn người chơi đã ngồi xuống. Berserker chậm rãi đứng dậy, đi về phía cây thế giới, rừng tinh linh, bên dưới cây thế giới. Nơi này đã khác so với hơn 10 ngày trước, với kỹ năng ma pháp và kiếm thuật, và những nỗ lực không ngừng nghỉ. 300 người chơi đầu tiên cuối cùng đã phát huy tính cách xây dựng cuồng ma của mình tới mức cao nhất. Lại qua thêm vài ngày kiến thiết. Nơi đóng quân bên dưới cây thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thị trấn tinh linh nhỏ của Coco Điều và một vài người chơi hệ thiết kế khác cuối cùng cũng đã có hình thức ban đầu. Trung tâm của thị trấn nhỏ này là một tòa thần điện thiên nhiên tinh xảo. Bên trong thờ phụng tượng thần của cổ thần Íp, IZZ Derasil, nơi này cũng là nơi ở của thánh nữ thiên nhiên Alice Blast. Ở phía trước thần điện là một quảng trường lửa trại rộng rãi. Có sức chứa tối đa 1.000 người. Đồng thời, Alice còn thiết kế bên trong này một truyền tống trận. Có thể di chuyển người chơi tới thẳng. Điểm phục sinh, trên cây thế giới. Lấy quảng trường làm trung tâm. Bốn con đường trải dài ra bốn phía. Hai bên đường là những căn nhà bằng gỗ. Thuộc về từng người chơi. Nhiều người chơi còn có cả một sân viện riêng. Một thôn tân thủ với phong cách rất khác biệt đã dần hình thành. Lúc này đã là xế chiều. Vô số người chơi vẫn còn ở trong thị trấn nhỏ bận rộn nhiều việc. Làm đủ loại nhiệm vụ như kiến thiết để góp nhặt kinh nghiệm. Uỳnh, uỳnh. Đột nhiên có một loạt tiếng ầm ầm từ xa truyền tới. Tiếng động ngày càng gần. Tựa như có sinh vật khổng lồ nào đó đang bước chân. Tiếng gì thế? Những người chơi trong thị trấn ngừng động tác trong tay lại. Nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động. Sau đó lại nghe thấy tiếng sàn sạt trong rừng liên tục ở hướng đông nam. Đám chim bị tiếng động dọa sợ bay rào rạt. Sau đó, một người cây khổng lồ cao hơn 30 mét đầy cánh lá ra. Chậm rãi đi ra, vì người cây này cao lớn uy vũ. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người chơi. CMN, đây là thứ gì? Người cây sao? Không, là tượng thụ thủ vệ. Ta từng thấy qua ở rìa khu vực an toàn. Thực lực mạnh lắm, sao hắn lại tới nơi đóng quân? Đám người chơi rơi vào bạo động. Vô cùng hiếu kỳ. Chờ chút, mấy người ngồi trên vai của người cây không phải là đám Demacia hay sao? Đột nhiên, có người tinh mắt nhìn thấy mấy người ngồi trên vai tượng thụ thủ vệ. Khó tin và hoảng sợ thốt lên. Lời vừa mới thốt ra, đám người chơi còn lại vội nhao nhao sững sờ. Khi tượng thụ thủ vệ tới gần hơn, vẻ mặt ti tiện đang vui sướng của Demacia rơi vào trong mắt mọi người. Họ lập tức bùng nổ. Đậu xanh rau má, ngầu vãi, là họ thật kia. Sao họ lại ngồi lên vai của tượng thụ thủ vệ? Giỏi quá, hâm mộ thật, họ đã xảy ra chuyện gì sao? Demacia, Demacia, sao các ngươi lại làm được? Trong nháy mắt, đám người chơi nhao nhao bỏ việc đang làm dở. Đồng loạt tiến lên, vừa hiếu kỳ lại vừa hưng phấn vây xung quanh. Nhìn ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, oán hận, nghi hoặc và khó hiểu của bọn họ. Demacia vịn tán cây của Berserker để đứng dậy. Chỉ thấy hắn xoa eo ngửa đầu. Đắc ý nói. Ha ha ha. Chúng ta kích hoạt được nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn. Lời vừa được thốt ra. Đám người chơi lập tức sôi trào. Cách chương.